Tần Hoán dừng một chút, lộ ra vẻ mặt hồi tưởng, không bằng chúng ta đi gặp đệ phu của ngươi một lần đi. Hoa Sam dừng bước, biểu hiện trên mặt không thay đổi, hàng mi đen dày rậm hơi cau lại, ngữ khí không vui không buồn, không cần đâu. 3 tuổi xem 80, hài tử kia từ nhỏ đã có tâm cơ thủ đoạn, hiện tại cũng không có gì khác. Tiểu Nam nói hắn đối xử với y rất tốt, nhưng nếu hắn thật sự có lòng thì đã cùng Tiểu Nam về bái kiện nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Hoa Sam dừng lại một chút, quay sang tình nhân bên cạnh, ngươi nếu muốn ra ngoài thì cứ đi, cuộc đời này ta sẽ không bao giờ rời khỏi Lang Hoàn lần nữa. Tần Hoán nhún vai, nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt rất chân thành, ngươi nói không cần thì không cần. Nếu ngươi không muốn rời khỏi đây, ta đi một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Về nhà thôi. Hoa Sam lộ ra nét cười dịu dàng, cùng Tần Hoán 10 ngón tay giao nhau. Đúng với những gì Hoa Nam dự đoán, đại ca và phụ thân vừa nhìn thấy y thì đều rất kinh ngạc tại sao y đột nhiên một mình quay về. Chỉ có mẫu thân là tốt nhất, ôm lấy cổ y vừa ngắm vừa hôn, đôi mắt rưng rưng lệ, tiểu bí đỏ, tâm can của nương, con cuối cùng đã về rồi. Nương, con lớn rồi, đừng gọi con là tiểu bí đỏ a. Hoa Nam thỏa mãn ôm lấy mẫu thân, cảm thấy bà hơi gầy, nhất định là vì nhớ oai mới 18 tuổi đã xem như người lớn rồi sao. Mẫu thân nâng mặt y lên dò xét một hồi, rất lâu sau mới hài lòng kết luận, vị hoàng đế kia xem như có chút phép tắc, không đối xử lạnh nhạt với con ta. À, sao hắn không cùng con trở về thăm nhạc phụ nhạc mẫu? Hoa Nam sắc mặt ửng đỏ, gãi gãi đầu, dùng lý do chính đáng lừa gạt mẫu thân, hắn là hoàng đế mà, ngày lo trăm việc, không có thời gian cùng con trở về. Tiểu Nam, đối với người như Giang Giác, chỉ có thể là do hắn vô tâm không muốn làm chứ không phải hắn không có thời gian làm. Hoa Sam nhếch môi, bất quá, Tiểu Nam của chúng ta với hắn chỉ là phu thê hữu danh vô thực, hắn có đến đây hay không đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hoa Nam mấp máy đôi môi nhưng không lên tiếng. Hoa Sam cười hỏi, phải vậy không, Tiểu Nam? Ân. Hoa Nam ậm ừ trả lời. Mẫu thân kéo tay Hoa Nam lại, đôi mắt xinh đẹp di chuyển, nụ cười đáng yêu vô cùng, chuyện tình cảm, nếu như đã không đến thì là không đến. Qua vài chục năm nữa, tiểu bí đỏ của chúng ta sẽ tìm được người yêu khác, khi đó chúng ta lại được gặp nhi tế, mọi người cũng theo đó mà phụ họa. Thế nhưng Hoa Nam thì trong lòng buồn bã, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, không muốn nghe thêm nữa. Lúc trước mọi người không đồng ý để y tiến cung, mặc dù lúc này đã biết rõ y không tệ nhưng vẫn hy vọng có một ngày y rời khỏi hoàng cung. Chính là, vừa nghĩ đến việc rời khỏi Giang Giác thì lòng y đã đau ê ẩm. 2 năm trước rời khỏi Giang Minh, một mình quay về Lang Hoàn y cũng không khó chịu như thế. Tiểu Nam, sao ngươi mất hứng vậy? Chúng ta nói sai cái gì rồi sao? Đại ca Hoa Thư hỏi. Người một nhà chúng ta ở cùng một chỗ náo nhiệt như thế, nghĩ đến ta rời khỏi các người đã lâu, có chút thương cảm. Hoa Nam dùng nét mặt ngây thơ mà nói bừa như thế. Tiểu bí đỏ vậy mà cũng biết thương cảm rồi. Hoa mẫu tấm tắc khen, nắm lấy tay nhi tử mà đưa ra một đề nghị kỳ lạ. Vậy trước tiên đừng hồi cung nữa, ở lại nhà mình chờ nhị ca của con thành thân đi. Hoa Nam bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, bĩu môi nói, nhị ca phải 10 năm nữa mới thành thân. Nếu nửa tháng sau con không quay về Tiểu Văn nhất định mắng chết con. Sai rồi, tại hạ bất tài trải qua nhiều năm kiên nhẫn thuyết phục, Thái Sơn đại nhân cùng Lục đại trưởng lão cuối cùng đã sửa lại hôn luật ở Lang Hoàn các ngươi. Nam tử 55 tuổi có thể lập gia đình, nữ tử 50. Tần Hoán vui vẻ nói cười, ngươi chỉ cần đợi 5 năm nữa thôi. Tần ca ca, ngươi cùng nhị đã có cuộc sống như phu thê rồi, dù có thành thân hay không cũng đâu có gì khác biệt. Hoa Nam liếc xéo Tần Hoán. Hoa Sam trừng mắt với đệ đệ, nói năng không kiêng nể gì hết. Chuyện của người lớn, không được xen vào. Ta đã bái đường thành thân rồi, là người lớn a. Hoa Nam nghiêng trăng nói với ca ca, nghĩ thầm ta còn biết rõ các người lúc bình thường đem cái giường ép tới mức kéo cà kéo kẹt là đang làm gì nữa kìa. Khái, Giang Giác cùng với ta đã làm được một nửa rồi. Khái khái khái, đã làm phu thê nhiều năm như thế, ta đương nhiên phải cấp cho nhị ca ngươi một danh phận chứ. Có người so với Hoa Nam càng nói năng không kiêng nể chút nào, và người này lập tức nhận được cái nhìn khinh thường. Thật không nghĩ tới trong 3 hài tử của chúng ta thì tiểu bí đỏ lại là người đầu tiên thành thân.